Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn thân mến, như vậy là Minh Giang đã cùng đồng hành với các bạn. Chúng ta đi qua 14 tập của câu chuyện Gả Cho Tội Thần rồi. Và trong tập 14 thì không biết là do vô tình hay cố ý mà Tiền Phương Nhi đã vi phạm một lỗi vô cùng lớn đối với Niên Trưởng Quầy. Đó chính là đã đuổi Khương Đào, người mà Niên Trưởng Quầy đang tìm kiếm mấy lâu nay, ra khỏi Phụ Dung Tú Trang. Và liệu thì với sự việc đó thì Tiền Phương Nhi sẽ hối lỗi của mình như thế nào và sẽ có những câu chuyện gì bất ngờ xảy ra đối với chúng ta nữa? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 15 để biết rõ hơn nha. Nào, xin mời các bạn. Đối diện Phù Dung Tú Trang vốn là một cửa hàng lớn bán mì và gạo. Năm ngoái không biết nhà ai bán đi, quay một miếng vải đen, ngày ngày gõ gõ đánh đánh tu sửa. Qua năm mới đã tháo tấm vải lớn xuống, bắt đầu buôn bán, nhưng lại là một Tú Trang, tên là Mẫu Đơn Tú Trang. Cùng một con đường, cùng là diện tích lớn, đến tên cửa hiệu cũng không khác là bao. Đến tên ngốc cũng nhìn ra Tú Trang này là tới làm kẻ địch của Phù Dung Tú Trang. Niên Trưởng Quầy nghe xong liền nóng nảy, không dám nghĩ nếu cô nương kia bị đuổi, thì Tú Nương ông tìm đi qua đó sẽ xảy ra chuyện gì. Ông cũng không lo mặt mũi nữa, trực tiếp đi qua bên đối diện. Lý Trưởng Quầy có bận không? Niên Trưởng Quầy tươi cười chào hỏi với Trưởng Quầy của Phù Dung Tú Trang. Hai Tú Trang tuy là làm hàng xóm được vài ngày, nhưng cũng đã nắm rõ bối cảnh của nhau, chỉ nghĩ làm sao đánh bại đối phương chứ chưa từng nghĩ sẽ lui tới. Lý Trưởng Quầy thấy hắn như thấy quỷ, ôm tay nói. Niên Trưởng Quầy giống như nghe không hiểu sự trào phúng trong câu nói, cười cười. Buổi sáng thì ta không ở trong tiệm, đứa con hồ đồ này của ta đuổi một Tú Nương ta quen ra ngoài. Tiểu nhị nói nàng ta qua nơi này của ngươi, là một cô nương tầm 15-16 tuổi, da trắng có hơi gầy, không biết có việc này hay không. Lý Trưởng Quầy nghe có chuyện như vậy, lại nói, ta nói sao lại có vị Tú Nương có tay nghề tốt như vậy, hóa ra là người quen của Niên Trưởng Quầy, trách không được nha. Hắn còn giơ ngón cái, đúng là tốt không lời tả hết. Niên Trưởng Quầy cười cười nhưng trong lòng đang rỉ máu. Hắn không nghĩ tới người như tự đuổi kia lại đúng là Tú Nương hắn tìm. Đồ tê của vị Tú Nương kia ở đâu? Ta ra giá gấp đôi mua về, được không? Lý Trưởng Quầy tìm một lúc sau quay đầu nói, ngươi xem đầu óc ta này, đồ vật này mang tới rất tinh xảo, một lúc đã bán hết rồi. Ta cũng không biết đó là đồ nhà ngươi, không thì sẽ lưu lại cho ngươi một phần. Niên Trưởng Quầy giận tới cười không nói. Vị Tú Nương kia tay nghề tốt bao nhiêu, không ai rõ hơn hắn. Kỹ thuật diễn của Lý Trưởng Quầy không lừa được hắn. Không phải là bán hết rồi, mà hắn tự chiếm làm của riêng rồi. Hắn cũng biết lời của Lý Trưởng Quầy cũng không có gì là thật, nên dứt khoát không hỏi nữa, vùng tay áo rời đi. Chờ hắn đi rồi thì tiểu nhị kỳ quái hỏi Lý Trưởng Quầy, tiểu nhân vẫn luôn ở trong tiệm, buổi sáng đúng là có một cô nương như vậy tới, nhưng nàng chưa tới cửa đã rời đi. Trưởng Quầy sao thu được đồ thêu của nàng vậy? Tài nghệ của Tú Nương kia thật sự bất phàm như vậy sao? Trưởng Quầy sao không cho chúng tiểu nhân được mở rộng tầm mắt? Lý Trưởng Quầy phất phất tay nói, người hỏi ta, ta biết hỏi ai đây? Ta nào nhìn thấy đồ thêu gì, chỉ nghĩ nếu Ni Nại Phúc đích thân tới hỏi, vậy nhất định là người lợi hại, dựa theo ngựa khí của hắn mà thôi. Niên Đại Phúc là tên của Niên Trưởng Quầy. Tiểu nhị nghe được cười hắc hắc, được cười hắc hắc, Trưởng Quầy thật cao minh. Lý Trưởng Quầy cũng cười, sao lại dặn dò, người phân phó mà người cảnh giác một chút, nếu là Tú Nương kia lại xuất hiện, mặc kệ đối diện ra giá bao nhiêu, chúng ta cứ ra giá gấp đôi. Tiểu nhị vội vàng nói đã biết. Sau đó thì Lý Trưởng Quầy sai bọn tiểu nhị đừng quét dọn cửa hàng nữa, tới đây xem kịch vui đi. Mọi người không rõ nguyên do mà thả mọi thứ trong tay xuống, đứng tụ tập ở cửa. Không lâu sau thì Niên Tiểu Quỷ mang theo nụ cười tươi không dứt trở lại. Lại sau đó là không lâu, tiếng trách cứ của Niên Trưởng Quầy lại vang lên, đi tìm Tiền gia hỏi rõ ràng địa chỉ của cô nương kia, không tìm được ngươi cũng đừng về nữa. Niên Tiểu Quỷ mặt xám xịt rời đi. Lý Trưởng Quầy vỗ tay nói, vừa đúng tiết mục, Niên Đại Phúc dạy con, ta đổi chủ ý, mọi người mau đi theo Niên Tiểu Quỷ, tìm được Tú Nương kia nhớ nói với nàng, mặc kệ đối diện ra giá bao nhiêu, chúng ta ra giá gấp ba. Dù sao thì mục tiêu hàng đầu của Tú Trang bọn họ được đầu lên, không kiếm được tiền, hắn cũng muốn mượn sức của nô Tú Nương kia cho nhà của mình. Lại nói Khương Đào, sau khi ra khỏi Phù Dung Tú Trang, nàng cũng mới chú ý tới đối diện cũng có một Tú Trang. Trước đó thì lần đầu, nàng vào thành liền chọn Phù Dung Tú Trang, chính là nhìn trúng quy mô buôn bán, phẩm cách cao, không giống với cửa hàng bình thường. nhưng mẫu đơn túi tre này dù là quy mô hay phong cách tốt hơn phụ dung túi tre nhiều. Do mới khai trương nên túi tre giảm giá càng hấp dẫn không ít khách tới, trông rất náo nhiệt. Khương Đào cũng không vội chen vào, nghĩ cho một ít người đi sẽ vào bán đồ theo. Rốt cuộc thì nàng cũng muốn thương lượng giá cả với trưởng quầy. Nhiều khách như vậy không tiện nói, cũng không muốn cản trở người ta buôn bán. Nhưng nàng mới đứng được nửa khắc, từ đâu bỗng ào ra một đám người. Cầm đầu là một nha hoàn mặc áo xanh, chỉ vào nàng nói: "Ở đây, ở đây." Tuy Khương Đào đã trải qua không ít phòng ba, nhưng ngay khi nàng đang ngây người, nha hoàn mang theo mấy bà vú già vây quanh nàng đi tới cuối phố. Đang lúc Khương Đào nghĩ nên lớn tiếng kêu cứu hộ hay lợi dụng đi vào chỗ đông thì trốn đi, vú già đã đưa nàng tới một chiếc xe ngựa rất quý phái. Xe ngựa kia rất rộng rãi, dùng chất liệu gỗ tốt nhất mà làm nên. Ngay cả bốn giá trang trí cũng là ngọc, châu, mã não. Tuy rằng không thể so sánh với những thứ đời trước nàng từng gặp, nhưng ở tiểu thành cũng coi như đứng đầu rồi. Ngồi trong xe ngựa là một phụ nhân đeo vàng bạc đầy mình. Màn xe vừa hé ra, thấy nàng liền lập tức đưa khăn ra hỏi: "Cái này có phải là ngươi thêu hay không?" Khương Đào nhìn kỹ, cái phụ nhân kia cầm đúng là khăn tay lần đầu tiên nàng bán. "Là ta thêu," Khương Đào trả lời. Vừa dứt lời thì phụ nhân liền vui vẻ ra mặt, nói như súng liên thanh: "Tốt tốt tốt, rốt cuộc cũng tìm được ngươi, mau lên xe ngựa, ta tìm ngươi có việc." Khương Đào cũng không nhận ra nàng ấy, bởi vậy có chút chần chừ. Nha hoàn vây quanh nàng lên tiếng nhắc nhở: "Do dự cái gì? Phu nhân chúng ta là quan huyện phu nhân, chuyến này đi chỉ có tốt cho ngươi, cũng không hại ngươi." Nói xong thì nha hoàn cầm ghế nhỏ thúc giục Khương Đào mau lên xe. Khương Đào nghĩ hiện giờ nàng cũng chỉ là một nữ nhi nhà nông, không ai biết, cũng không ai giả mạo gia quyến quan huyện tới bày trò với nàng. Huống chi bây giờ là ban ngày, đây là phố xá tầm uất, không ít người ấy thấy nàng bị mang lên xe ngựa, nếu có lòng xấu xa cũng không trắng trợn táo bạo như vậy. Khương Đào lên xe, quan huyện phu nhân Hoàng Thị thúc giục phu xe mau đánh xe. Không đợi Khương Đào đặt câu hỏi, Hoàng Thị như mở máy hát giải thích với nàng: "Năm ngoái ta có tới phụ dung tú trang mua khăn của ngươi, tới nhà khác làm khách, phu nhân nhà kia nhìn cũng rất thích, ta nói ngươi chính là tú nương nhà ta. Nếu là bà ấy thích, tao sau ta sẽ mang ngươi tới bái phỏng. Ai biết được, niên trưởng quầy cũng không biết tên họ, địa chỉ người ở đâu. Ta cũng biết, ai biết được, niên trưởng quầy cũng không biết tên họ, địa chỉ người ở đâu. Ta cũng biết đây không phải là phương pháp đúng, chỉ có thể để mấy nha hoàn thay phiên nhau canh ở đó. Nhìn thấy giống miêu tả của trưởng quầy thì mang ngươi đến đây." Khương Đào lẳng lặng mà nghe Hoàng Thị nói một lèo, thầm nghĩ vị quan thái thái này cũng không giấu giếm gì. Kỳ thật sao phải giải thích với nàng chứ? Thân phận hai bên xa cách, chính mình chỉ là một tú nương nho nhỏ. Đương nhiên thì bà ấy nói là gì chính là vậy. Tuy vậy thì cũng có thể là bởi vì thân phận xa cách, đối phương cảm thấy nói nàng cũng chẳng sao, dù sao thì nàng cũng chẳng liên quan. Cho nên Khương Đào chỉ đáp: "Phu nhân nói dân nữ đều hiểu, nghe theo phân phó của phu nhân." Nghe được những lời này của nàng thì Hoàng Thị chậm rãi thở ra một hơi. Đợi nhiều ngày như vậy rồi cũng may không có uổng công. Trong khoảng thời gian ăn Tết này, nàng đã phái người tới phụ dung tú trang hỏi vài lần, nhưng đều không có tin tức. Cũng không biết là niên trưởng quầy thật không tìm được người cố ý lừa nàng. Nhưng không còn cách nào khác, nàng đã mạnh miệng trước mặt vệ phu nhân. Thời điểm đi tới vệ gia chúc Tết, vệ phu nhân còn hỏi lại vài lần. Vì thế chỉ có thể dùng biện pháp ngu xuẩn này, tại đó ôm cây đợi thỏ. May mắn là chưa được 2 ngày, Hoàng Thị chờ được Khương Đào rồi. Bà dựa vào gối mà đánh giá Khương Đào, thầm nghĩ niên trưởng quầy đúng là không lừa người. Thật là một thiếu nữ mỹ mạo. Tuy rằng ăn mặc có chút nghèo, nhưng chỉ là bình bình đạm đạm ngồi đó, khí độ toàn thân khiến người khác không thể bỏ qua được. Nhìn thế nào cũng không giống xuất thân nghèo khổ, ngược lại giống như tiểu thư khuê cát. Hoàng Thị nghĩ nên nói tốt mối quan hệ với nàng, trên đường đi bắt chuyện với nàng. Biết được Khương Đào là nữ nhi tú tài, Hoàng Thị càng vừa lòng với nàng. Vệ phu nhân rất thanh cao, chứa mắt nàng xuất thân thương nhân. Nếu tú nương trước mặt xuất thân từ nhà có học, vậy cũng không cần lo lắng cử chỉ lời nói của nàng. Chờ xe ngựa tới vệ phủ thì Hoàng Thị để nha hoàn tháo mấy món vàng bạc trên người mình xuống, chỉ cắm một cây trâm bạc trên đầu, sau đó mới mang theo Hương Khương Đào xuống xe ngựa. Sau khi thông truyền thì hạ nhân vệ gia mở cửa cho họ vào phủ. Khương Đào đi theo sau Hoàng Thị, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, quy củ đi một đường, khóe mắt lại âm thầm đánh giá bài trí của tòa nhà này. Trước đó thì nàng còn thắc mắc quan huyện nhà này đã là rất đỉnh ở tiểu thành này rồi. Quan huyện phu nhân sao phải vội vàng đi nịnh bợ nhà khác như vậy? Hiện tại thì nhìn vẻ trạch này, tuy rằng chỗ ở không quá lớn, bố trí cũng rất nho nhã, nhưng nhìn sự quy củ của hạ nhân cũng biết được thân phận gia chủ này bất phàm. Mà trong phòng khách thì vệ phu nhân đang chỉ huy nha hoàn chuẩn bị pha trà. Mama bên người nàng thấy liền an ủi: phu nhân bình tĩnh một chút, hoàng thị kia là quan huyện phu nhân, chúng ta chỉ cần cho vài phần mặt mũi, phu nhân cứ giống như trước, hàn huyên vài câu rồi đuổi nàng đi là được. Vệ phu nhân đau đầu nói: nếu là một lần hai lần cũng thôi đi, nhưng tháng sau là thi huyện rồi, nhi tử Tần gia muốn đi thi, nói thế nào cũng muốn được lão gia chỉ điểm vài câu. Chỉ là ăn Tết đã nhiều ngày, hoàng thị 3 ngày tới đưa tranh, 5 ngày tới đưa lễ. Tuy không phải là vàng bạc, nhưng cũng là tranh vẽ nổi tiếng. Một bức cũng phải hơn vạn, khiến cho người khác nhẹ không được, nặng không xong. Ta chỉ có thể nói tới Tú Nương lần trước, không nghĩ tới nàng thật sự mang người tới rồi. Lần trước thì nàng hỏi chuyện Tú Nương, hoàng thị hạ quyết tâm mang người tới. Nhưng lúc ăn Tết lại không thấy Tú Nương kia đâu. Nghĩ hoàng thị nhất định là nóng vội. Nếu Tú Nương kia thật ở trong phủ nàng, khẳng định lập tức là sẽ mang tới. Lâu như vậy rồi, chắc là hoàng thị cũng không tìm được người. Vệ phu nhân định coi đây là cái cớ khuyên nàng rút lui, không nghĩ tới tránh được nhất thời không tránh được cả đời, nên tới thì sẽ tránh được nhất thời không tránh được cả đời, nên tới thì sẽ tới. Chủ tới các nàng nói chuyện, nha hoàn dẫn hoàng thị và Khương Đào đi vào. Hoàng thị vào phòng liền cười nói: nha đầu này về quê ăn Tết, ta cũng đã quên hỏi địa chỉ cụ thể của nàng. Lâu như vậy rồi mới đưa nàng ấy qua gặp phu nhân, mong ngài thứ lỗi. Vệ phu nhân cũng chỉ cười cười, nói không có gì đáng ngại, sau đó cho các nàng ngồi. Khương Đào tiến lên nhúng mình hành lễ, nhẹ giọng nói: dân nữ theo thùa có chút thô lậu, có thể được hai vị phu nhân yêu thích, thật sự là thụ sủng nhược kinh. Vệ phu nhân thấy nàng nói chuyện nhẹ nhàng, hành lễ cũng không thấy có xảy ra sai lầm. Thần sắc hơi ngơ một chút, nhưng thiếu nữ trước mắt rất trẻ, không giống như có được năng lực theo thùa phi phạm. Nàng không nhịn được hoài nghi, chẳng lẽ hoàng thị tìm không ra Tú Nương kia, liền tìm một cô nương lễ phép tới lừa gạt nàng. Cô nương không cần tự xưng dân nữ khách khí như vậy. Khương Đào đáp vâng một tiếng, vừa mới định ngồi xuống cạnh hoàng thị, lại nghe hoàng thị nói tiếp: khó được vệ phu nhân yêu thích, người tới gần bà ấy ngồi một chút cũng tiện nói chuyện. Bà ta cũng nóng vội, duỗi tay tóm Khương Đào ấn xuống ghế. Khương Đào căn bản là không có phòng bị, đột nhiên bị lôi kéo như vậy thì xích thì đụng phải bàn, lảo đảo vài bước mới giữ vững được thân hình. Bà biết đại khái thiếu nữ này và hoàng thị không có quen biết rồi. Khương Đào có chút xấu hổ, nàng tuy rằng chưa từng giao thiệp qua, nhưng đời trước cũng là đích nữ hầu môn, đã tốn rất nhiều công sức học quy củ. Nàng không nghĩ tới quan huyện phu nhân này trực tiếp duỗi tay túm người trước mặt người khác, hơn nữa lực đạo còn không nhỏ. Cũng khó trách vì vệ phu nhân trang điểm thập phần nho nhã này dường như có chút ghét bỏ đối với quan huyện phu nhân. Tuy vậy thì đây cũng không phải là chuyện nàng nên nhọc lòng. Sau khi ngồi xuống thì nàng mở tay nải của mình ra, nói với vệ phu nhân: đây là những đồ vật ta mới theo. Không biết có vừa mắt phu nhân hay không. Vệ phu nhân đúng là không vừa mắt cử chỉ lỗ mãng vừa rồi của quan huyện phu nhân. Nghe vậy liền quay qua đánh giá đai buộc trán và túi tiền. Vật lần này Khương Đào chuẩn bị bán giá cao hơn một chút. Cho dù là vải hay cách thêu đều tốt hơn trước rất nhiều, cũng dụng tâm không ít. Vệ phu nhân mấy hôm trước đại khách, đúng lúc gió thổi lạnh, khi về cũng thấy đau đầu, đúng là muốn mua đai buộc trán. Nhưng Tú Nương trong phủ lại không mang về, những thứ trên thị trường đó bà chướng mắt quá, qua năm mới cũng không nên đeo vật cũ, chỉ có thể từ bỏ. Mà Khương Đào làm mấy cái này, kể cả màu sắc hay hoa văn đều vô cùng tao nhã và lịch sự, rất hợp với mắt của vệ phu nhân. Ba cái đai buộc trán, một cái thêu như ý tường vân, một cái thêu hình hoa mai độc đáo, cuối cùng là một bông mẫu đơn nở rộ, càng là ung dung quý phái. Chiếm diện tích không lớn, đeo lên cũng sẽ không quá tục khí. Vệ phu nhân dựa qua nhìn, trong lúc nhất thời cũng không biết chọn như thế nào. Theo khẩu phẩm vị bình thường của nàng, nàng càng là thích như ý tường vân hoặc hoa mai. Những đồ án thuận tình như vậy, nhưng đóa hoa mẫu đơn đỏ kia rất chói mắt, ngược lại khiến cho hai cái kia có hơi nhạt nhẽo. Hoàng thị thấy nàng nhìn qua vài lần liền cười nói: phu nhân không cần rối rắm việc nhỏ này, Dù sao chính là mấy cái đai buộc trán không đáng bao nhiêu, ngài cứ nhận hết lấy, ta sẽ trả thay phu nhân. Vệ phu nhân nghe xong hơi nhíu mày, ngay cả Khương Đào cũng nhìn không được đỡ trán trong lòng. Quan huyện phu nhân này đúng là không gì không nói được, đây đâu phải là vấn đề về tiền. Nhắc tới tiền ngược lại ám chỉ vệ phu nhân bủn xỉn như vậy sao? Ba cái đai buộc trán là chuyện nhỏ, khả năng chỉ có một, vệ phu nhân rối rắm không phải chọn cái nào mà là đeo cái nào. Phu nhân không bằng lấy mẫu đơn chọn cái nào mà là đeo cái nào. Phu nhân không bằng lấy mẫu đơn này. Khương Đào ngồi gần vệ phu nhân, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt bà dừng lại đây lâu hơn. Thế có hơi rực rỡ quá không? Vệ phu nhân do dự, dù sao thì tuổi tác của nàng cũng không nhỏ, không bằng thử một chút. Vệ phu nhân liền gọi nha hoàn mang gương đồng. Sau khi đeo đai buộc trán kia lên, màu đỏ khiến sắc mặt hơi nhợt nhạt của vệ phu nhân hồng nhuận thêm vài phần, trẻ ra không ít. Đây cũng không cần người khác khen, vệ phu nhân nhìn cũng thấy vừa lòng, lại nghe thấy hoàng tỷ ở một bên khoa trương. Phu nhân mang đai buộc trán lên lập tức trẻ ra vài tuổi, nhìn không ra người đã 40 rồi. Dùng mắt thường cũng đã thấy được ý cười của vệ phu nhân liền biến mất, khóe miệng cũng mím lại. Khương Đào không biết nói cái gì cho phải. Cho dù là nữ nhân ở thời đại nào thì tuổi tác cũng là đề tài cấm kỵ, chỉ khen trẻ ra không phải là được rồi sao? Vì cái gì mà đề cập tới tuổi tác của người ta? Quan huyện phu nhân này là tới lấy lòng hay là tới là rốt cuộc lần đầu tiên hoàng thị tới cửa, một hai đem mấy cái vòng đeo lên tay của bà thì mấy câu nói này cũng không là gì. Bà khen tay nghề của Khương Đào không tồi, sai nha hoàn lấy 20 lượng bạc tới, nói mua hết tất cả. Khương Đào lui bước không chịu thu, nói phu nhân quá khách khí rồi, không đáng giá nhiều như vậy đâu. Nàng tuy nghĩ muốn bán giá cao, nhưng giá cao hơn gấp mấy lần, chỉ nghĩ lần này bán được 10 lượng đã là rất khá rồi. Hơn nữa thì trên xe ngựa, quan huyện phu nhân đã hứa hẹn thù lao cho nàng, không thể thu thêm tiền bạc nữa được. Vệ phu nhân nhìn nàng cũng không giống người thô tục, cũng tinh tế đánh giá lại Khương Đào một phen. Hoàng thị nhìn vệ phu nhân trầm ngâm không nói, cho rằng là bà không vui. Vội vàng xem mồm vào, vệ phu nhân đưa ngươi tiền thì ngươi thu đi, sao nói nhiều vậy? Nói xong liền lấy nén bạc trong tay nha hoàn ương ngạnh nhét vào trong tay của Khương Đào. Trước đó thì Khương Đào đã lĩnh giáo qua lực tay của hoàng thị, không nghĩ rằng sức nàng lớn như vậy, nắm tay nàng không nhúc nhích được. Hoàng thị nắm xong còn sợ nàng đổi ý, vội bao tay nàng lại. Tuy rằng bà không có nhiều góc cạnh, nhưng Khương Đào vẫn bị nắm đến đầu tay. Bạc đẩy tới cũng không dễ trả về, Khương Đào nhận lấy, nói tạ ơn với vệ phu nhân. Hoàng thị cười ha hả mà nhìn vệ phu nhân, thầm nghĩ thê thù xong rồi, bạc cũng xong rồi, kế tiếp có phải là nên nói chuyện về tiên sinh, thu nhi tử nàng làm học sinh hay không? Không nghĩ tới vệ phu nhân, vừa thấy ánh lửa trong mắt, bà liền đoán được tâm tư, lập tức bưng chén trà lên, nói thân mình nhiều ngày đã không dễ chịu, ngồi một lúc cũng đã thấy rất mệt. Đây là tiễn khách. Hoàng thị không có cách nào, bà nói phu nhân nghỉ ngơi trước, mấy ngày nữa ta lại tới. Nghe bà nói còn muốn tới, vệ phu nhân bưng chén trà mà tay run run. Nha hoàn dẫn hoàng thị và Khương Đào đi ra ngoài, mới ra khỏi gian nhà, hoàng thị hầm hừ oán trách Khương Đào, nói: "Đều tại ngươi, mới vừa rồi vệ phu nhân cho ngươi tiền." "Đều tại ngươi, mới vừa rồi vệ phu nhân cho ngươi tiền, ngươi thu là được rồi, 20 lượng bạc mà cứ đẩy tới đẩy lui, ngươi nhìn xem, chọc cho vệ phu nhân không vui rồi." Loáng thoáng nghe được lời này, vệ phu nhân vừa mới giãn chân mày đã lại nhíu lại. Nghĩ tới tiểu cô nương kia cũng coi như dễ thương, vệ phu nhân cũng đi theo ra ngoài, muốn giải vây cho nàng. Lại thấy Khương Đào không co rúm, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói: "Tuổi ta nhỏ không hiểu quy củ, làm hỏng chuyện của phu nhân, mong ngài thứ lỗi." Hoàng thị cũng không phải lần đầu vấp phải trắc trở, kỳ thật là trong lòng cũng biết không liên quan tới Khương Đào, chỉ là trong lòng không có chỗ phát tiết thôi. Thấy nàng bình tĩnh như vậy, không nhút nhát, không cãi cọ, khí cũng tiêu hơn nhiều, xua tay nói: "Không tính nữa, ngươi trở về theo một ít, 2 ngày nữa lại tới với ta." Khương Đào nghĩ tới 20 lượng bạc trên người, cũng có chút động tâm, chỉ là theo thù rất đau mắt, hơn nữa cũng không thể không nghỉ ngơi mà làm liên tục được. Sắp tới của nàng rồi, giá y gì đó cũng phải theo, cũng không thể vì tiền bạc mà bỏ quên hôn sự của bản thân được. Nhìn vào quan hệ của quan huyện phu nhân và vệ phu nhân thì chỉ dựa vào vài món đồ theo cũng không thành được chuyện gì. Tuy quan huyện phu nhân có chút bất nhã nhưng cũng chưa từng dùng thân phận dọa người, không giống người xấu, không cần lo lắng từ chối bà ấy sẽ rước lấy tai họa gì. Cho nên Khương Đào trả lời: "Nhà ta có việc, chỉ sợ thế này đều không được." Hoàng thị nghe xong muốn tức giận, nhưng sau đó nghĩ tới rốt cuộc vẫn là ở vệ gia không tiện phát tác. Hừ một tiếng nói, đi ra ta lại nói với ngươi. Khương Đào đi sau Hoàng thị ra ngoài, từ dịp không ai chú ý, nàng cất bạc vào túi tiền tùy thân, sau đem mua bàn tay đã tê rần ra sau, còn rung lên vài cái. Vệ phu nhân ở phía sau thấy động tác nhỏ này của nàng, lại nhìn thấy bàn tay trắng nọn có một mảnh hồng, mơ hồ còn thấy được vết bạc cắt, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ cong cong môi. Bà nói với nhau, vị tú nương kia rất hợp ý ta, hỏi nàng ấy có thể bỏ những thứ yêu thích của mình sau để cho vị tú nương ấy làm trong phủ chúng ta hay không. Khương Đào và Hoàng thị còn chưa ra khỏi vệ trạch, nha hoàn của vệ phu nhân đã đuổi kịp rồi. Nha hoàn thuật lại lời của vệ phu nhân, tức giận trên mặt của Hoàng thị phai đi hơn phân nửa, tươi cười rạng rỡ nói, được được, nếu vệ phu nhân thích nha đầu này, ta cũng không có gì luyến tiếc, sao để cho nàng hầu hạ trong phủ các ngươi. Khương Đào nhìn quan huyện phu nhân, căn bản là không muốn thương lượng trước với nàng, ở trong lòng im lặng xấu hổ một phen. Tuy vậy cũng may là vệ phu nhân tao nhã, ra tay cũng rất hào phóng, nhìn qua không khó ở chung, đi làm thuê như vậy cũng tốt hơn nhiều ở nhà lo lắng xem đồ mình có bán được không, cũng không cần lo lắng tiền vốn như nào, chỉ cần có tiền lương ổn định là được. Cho nên Khương Đào cái gì cũng không nói được, chỉ có thể giải thích với nha hoàn rằng hai tháng nữa mới có thể tới đây được. Nha ấy không có gì đáng ngại, phu nhân các nàng phân phó, nói tháng giêng vốn là nhiều chuyện, chờ nàng bận xong việc rồi qua cũng không vội. Chờ ra khỏi vệ trạch thì Hoàng thị vui tươi hớn hở, sai nha hoàn lấy một túi tiền căn phòng trên xe đưa cho Khương Đào. Khương Đào sợ Hoàng thị lại dở trò cũ cưỡng chế nàng, vội lui về sau vài bước cự tuyệt. Vừa rồi vệ phu nhân cho ta bạc, hiện giờ ta cũng không thể nhận được, xin phu nhân hãy thu lại. Vệ phu nhân đưa là của vệ phu nhân, ta đưa thì là của ta, chẳng mâu thuẫn gì cả, người chưa ít sao? Hoàng thị mở túi tiền ra đưa cho Khương Đào xem. Khương Đào thấy bên trong rất nhiều vàng, càng là không dám nhận, từ chối nói, ta không phải chơi ít mà là vô công bất thụ lộc, nàng sao lại chơi ít được, là nhiều quá đi. Nếu quan huyện phu nhân này chỉ cho nàng một chút tiền coi như bù đắp cho sự vất vả của nàng thì cũng được, nhưng nhiều tiền như vậy nhất định còn muốn nàng làm chuyện gì nữa. Nàng có thể nhìn ra là vị phu nhân này muốn xin gì đó của vệ phu nhân. Tuy không biết chi tiết nhưng nghĩ tới việc muốn cầu xin không hề đơn giản, nàng không muốn tham dự. Không được, người nhất định phải lấy. Hoàng thị nói xong liền tiến lên vài bước. Khương Đào lĩnh giáo qua lực kéo kinh người của nàng ấy nên lại lùi vài bước, nói, vàng bạc thật sự quá mức quý giá, nhà ta bần hàng, mà mỗi lấy nhiều tiền như vậy chỉ sợ sẽ rước họa tới trong nhà. Nếu phu nhân thật muốn cho ta thì cũng không cần đưa hết vào lúc này. Hoàng thị nghĩ chính là đạo lý này, nàng đúng là muốn Khương Đào làm việc lâu dài cho mình, cũng không vội đem hết thù lao cho nàng, dù sao cũng là một cô nương bình thường, cũng không lo sau này nàng sẽ chạy mất. Được, vậy ta sẽ giữ hộ ngươi, sau đó cơ hội lại đưa sau. Tạm biệt quan huyện phu nhân xong, Khương Đào đi về phía cửa thành. Thời điểm nàng đi là buổi sáng, nhưng ở cửa hàng trì hoãn chốc lát lại gặp phải quan huyện phu nhân. Thời điểm tới vệ gia đã là quá trưa. Ở vệ gia tốn thêm ít thời gian nữa, lúc này đã là hoàng hôn rồi, còn nửa canh giờ nữa là tới giờ dùng cơm tối, sợ là đã không còn xe bò nữa rồi. Nàng nhanh chân hơn một chút, không ngừng chạy nhanh về phía trước, nhưng vẫn là không nhìn thấy chiếc xe bò quen thuộc ở cổng thành. Khương Đào thất vọng mà thở dài. Ở chỗ có xe bò thấy được một bóng dáng quen thuộc, người đưa lưng về phía nàng cũng nhận ra ánh mắt của nàng, xoay người lại, đúng là Thẩm Thời Ân. Huynh cũng vào thành hả? Cũng đang đợi xe sao? Khương Đào cất bước về phía hắn. Sắc mặt của Thẩm Thời Ân có chút không tốt, không đáp lời ngay mà dùng ánh mắt nhìn nàng từ đầu tới chân, sau đó chân mày đang nhíu lại mới giãn ra. Khương Đào bị hắn nhìn đến ngốc, cúi đầu nhìn bản thân hỏi, trên người muội có cái gì sao? Thẩm Thời Ân thở dài một hơi nói, hôm nay huynh đã chọn được mấy chỗ ở trong thành, muốn tới tìm muội bàn chuyện. A Dương rất lo lắng, nói muội vào thối trang xong có chút việc, không nghĩ tới quá lâu như vậy khiến mọi người nhọc lòng rồi. Thẩm Thời Ân lại không trách nàng, lắc lắc đầu nói, muội không có việc gì thì tốt rồi, huynh đưa muội về trước, muộn chút nữa thế nào A Dương cũng quýnh lên tìm muội. Nói chuyện xong, hai người ra khỏi thành trở về thôn. Đi được 15 phút thì Khương Đào bắt đầu hối hận. Tuy nàng đã dưỡng thân tốt hơn trước, nhưng từ nhỏ không làm việc, cũng không có rèn luyện sức khỏe. Tuy không tới mức như đại tiểu thư đi vài bước đã mệt, nhưng hôm nay nàng bôn ba cả một ngày, đi theo Thẩm Thời Ân bước nhanh một lúc liền bắt đầu thở hổn hển. Không đợi nàng mở miệng, Thẩm Tài Ân đã thả chậm cước bộ, anh ấy nói: "Là huynh hơi nóng vội, có phải mệt lắm không?" Khương Đào cười cười nói: "Không đáng ngại." Thẩm Thời Ân đã ngồi xổm xuống trước mặt nàng. "Lên đi," hắn nói. Khương Đào định nói không cần, hơi ngại ngùng, nhưng sau đó nghĩ tới nửa tháng nữa hai người là phu thê rồi, cũng không cần câu nhưng sau đó nghĩ tới nửa tháng nữa hai người là phu thê rồi, cũng không cần câu nệ lễ tiết gì. Hơn nữa, tuy Thẩm Thời Ân không có trách nàng, nhưng dù là biểu tình hay ngữ khí, đều thấy được hắn không vui cho lắm, cho nên không nói thêm cái gì, ngoan ngoãn mà trèo lên. Trước kia nàng cũng biết dáng người hắn tốt nhưng chưa từng chạm vào, hiện giờ được hắn cõng chỉ cảm thấy lưng hắn rất lớn, khiến người khác cảm thấy an tâm. "Muội có nặng hay không?" Khương Đào tìm đề tài nói chuyện với hắn. Thẩm Thời Ân nói không nặng. "Là thật sự không nặng." Tiểu cô nương thân hình mềm mại hệt như ánh mây trắng, mỗi bước chân hắn đều rất cẩn thận, sợ không chú ý sẽ làm nàng đau. Đi trong chốc lát, Khương Đào lại hỏi: "Có phải huynh giận hay không?" Thẩm Thời Ân hơi dừng lại, sau đó mới thở dài nói: "Không phải giận muội, mà là giận chính bản thân ta." Khương Đào lại hỏi: "Giận cái gì?" Lại nghe hắn nói tiếp: "Giận bản thân ta vô dụng, còn để muội phải bôn ba vì kế sinh nhai." Chỉ có trời mới biết, khi hắn đi dọc đường tới Tú Trang và hỏi khắp nơi đều không thấy bóng như nàng, trong lòng hắn có bao nhiêu sợ hãi. Sau đó hắn lại suy nghĩ, chẳng lẽ là người kinh thành tìm tới, làm chuyện gì bất lợi với nàng rồi. Lúc ấy thì hắn bắt đầu hối hận, biết rõ bản thân chắc chắn sẽ đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, nhưng vẫn vì tình cảm riêng mà để nàng bên cạnh mình. Hắn đã mất đi rất nhiều, thậm chí còn từng làm hại một nữ hài. Nếu lần này lại liên lụy tới nàng nữa thì hắn thật sự là chết không hết tội. Thẩm Thời Ân còn tự nhủ với bản thân, nếu nàng bình an vô sự mà trở về, không bằng cứ hủy bỏ hôn lễ, hắn sẽ giống như huynh trưởng của nàng, thay nàng tìm một người khác tốt hơn. Nhưng khoảnh khắc Khương Đào vui vẻ nhảy nhót như chú thỏ trắng chạy về phía hắn, nhìn thấy nụ cười vui sướng trên mặt của nàng, hắn lại luyến tiếc. Sao bỏ được chứ, bó tay nhường nàng cho kẻ khác, nghĩ thôi hắn cũng đau lòng. "Muội sai rồi, đừng giận nữa được không?" Nhường nàng cho kẻ khác, nghĩ thôi hắn cũng đau lòng. "Muội sai rồi, đừng giận nữa được không?" Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai của hắn, hơi nóng nhẹ nhẹ phả lên vành tay, khiến cả trái tim của hắn cũng co lại run run. Hắn nhịn không được cười rộ lên, thở dài nói: "Lần tới không được như vậy nữa, bán đồ cũng được, làm cái gì cũng được, nhưng không cha Dương đi theo thì cũng nên để ta đi cùng." Biết rồi," Khương Đào vội vã đáp. Nghe ngữ khí của hắn đã chuyển biến thì nàng đung đưa cẳng chân nói: "Huynh đoán xem hôm nay muội kiếm được bao nhiêu tiền?" Thẩm Thời Ân đoán không ra, Khương Đào duỗi hai ngón tay trước mặt của hắn quơ quơ. Thẩm Thời Ân phối hợp mà đoán: "Hai lượng." Khương Đào cười cười nói: "Là 20 lượng." "Nhiều như vậy sao?" Thẩm Thời Ân tán thưởng: "A Đào của chúng ta thật lợi hại." Khương Đào từ giọng nói của hắn biết được hắn muốn dỗ nàng, nhưng hơn nữa thì còn có một phu nhân rất thích đồ thêu của ta, hỏi ta tới nhà nàng ấy làm thuê, sau này chúng ta dọn tới thị trấn cũng không cần bôn ba lo lắng tiền thu nữa. Thẩm Thời Ân cũng cười theo nàng: "Được, vậy ta sau này sẽ cùng muội trải qua những tháng ngày an lành rồi." Khương Đào bị hắn đùa tới cười khanh khách, hai người vừa nói vừa cười, bất giác đã về tới thôn Cây Hòe. Tới cửa thôn thì Thẩm Thời Ân biết nàng ngại nên thả nàng xuống. Hai người một trước một sau đi tới Khương gia, không nghĩ rằng Khương gia lại náo nhiệt hơn bình thường. Đầu tiên là Khương Dương đang giữ ở cửa, thấy nàng liền vọt tới, cũng xoay nàng một vòng rồi mới thở dài một hơi, án trách: "Để đã không cho tỷ đi, tỷ một hai phải đi cho được, đã thế lại còn đi cả một ngày không thấy người quay lại, tỷ có phải muốn mạng của đệ hay không?" Khương Đào vội vàng xin được khoan dung, bảo đảm chính mình đã biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa. Một người Khương Đào biết là thiếu trưởng quầy của Phụ Dung Tú Trang, người đính hôn với Tiền Phương Nhi, buổi sáng đồ theo hắn cũng không xem đã cự tuyệt nàng. Một người khác thì nàng không biết. Khương Đào đang kỳ quái sao họ lại tới đây, người lạ kia chắp tay thi lễ cười nói: "Gặp qua Tú Nương, tiểu nhân là tiểu nhị của mẫu đơn Tú Trang, tên Ngô Cát Tường, hôm nay đặc biệt tới cửa là muốn mua đồ theo của ngài." Mẫu đơn Tú Trang, Khương Đào nhớ rõ là ở đối diện Phù Dung Tú Trang có một cửa hàng mới khai trương, nhưng nàng còn chưa kịp đi vào đã bị nha hoàn của quan huyện phu nhân bắt đi rồi. Tú Trang đó cũng chưa xem qua đồ nàng theo, sao sẽ đặc biệt tới mua? Mà Niên Tiểu Quý ban đầu còn đang bó tay bó chân, rốt cuộc người là hắn đuổi. Hiện tại trong cùng một ngày lại chạy tới nhà người ta tạ lỗi, đúng là rất mất mặt. Nhưng thấy tiểu nhị của tiệm đối diện vừa lấy lòng định bợ, hắn cũng không rảnh lo mặt mũi gì nữa, cũng đi lên chắp tay nói: "Chuyện hôm nay là lỗi của ta, hiện tại ta chân thành xin lỗi cô nương, hy vọng cô nương không để ý, tiếp tục hợp tác với Phù Dung Tú Trang." "Hừ, Phù Dung Tú Trang các người không biết tốt xấu, đã đuổi người đi còn không biết xấu hổ tới cầu hòa sao?" Ngô Cát Tường chăm chọc mà cười cười, lại quay đầu nói với Khương Đào: "Vẫn là mẫu đơn Tú Trang chúng ta có mắt sáng như gương, không cần nhìn đồ thêu của cô nương, với khí độ cùng bộ dạng như tiên nữ này, liền biết tài nghệ bất phàm của cô nương." "Đồ tiểu nhân này!" Niên Tiểu Quỷ đen cả mặt: "Lên lúc đi theo ta tới đây còn chưa tính, lại còn muốn đoạt mối làm ăn của chúng ta sao?" Ngô Cát Tường hừ một tiếng: "Ta chưa nói sai cái gì? Sao, nhà ngươi chỉ cho phép làm còn không cho người khác nói à?" Mắt thấy hai người chuẩn bị đánh nhau, Khương Đào tuyên bố nói: "Nhị vị đừng cãi nữa, đồ thêu ta đã bán hết rồi. Hơn nữa ta cũng đã đồng ý với một đồ thêu ta đã bán hết rồi. Hơn nữa ta cũng đã đồng ý với một phu nhân sẽ tới nhà nàng ấy làm tú nương, trong thời gian này sẽ không bán đồ thêu lấy tiền nữa." Ngô Cát Tường không buông tay, lại tiến lên hạ giọng nói: "Cô nương vẫn nên suy xét tới túi trang của chúng ta, cho dù nhà hắn có ra bao nhiêu tiền, nhà chúng ta cũng ra giá gấp ba. Đây không phải là vấn đề tiền bạc, mà là ta đã ứng nhà khác rồi, xin lỗi." Khương Đào lời giải thích tiếp với bọn họ. Thẩm Thời Ân thấy nàng mệt mỏi, nói với hai người kia: "Mời về cho." Sau đó cũng không đợi hai người họ phản ứng lại, dùng tay nắm vai bọn họ xách ra ngoài Khương gia. Ngô Cát Tường không tưởng được sức của nam nhân này lại lớn như vậy, nghĩ dây dưa cũng không chiếm được gì. Dù sao thì Phù Dung Tú Trang cũng không chiếm được tiện nghi, nên vui vẻ ra về phục mệnh. Nhưng hắn đi rồi, Niên Tiểu Quỷ vẫn chần chừ ở cổng chính của Khương gia. Hôm nay lỗ tai hắn mềm, bị Tiền Phương Nhi dỗ dành, đắc tội của Tú Nương. Tiền Phương Nhi lại chỉ biết khóc, nói: "Tiểu Quỷ ca ca có ý gì? Là nghĩ muội lừa huynh sao?" Niên Tiểu Quỷ bị tiếng nàng khóc làm cho in cả đầu, nhưng nghĩ tới lửa giận ngập trời của cha hắn, hắn cũng không rảnh dỗ nàng, một hai phải hỏi cho được. Sau đó Tiền Thị trở về khuyên bảo Tiền Phương Nhi, nghe được đầu đuôi câu chuyện nói cho hắn biết địa chỉ của Khương gia, nhưng không nghĩ tới là tiểu nhị của tiệm đối diện cũng chạy theo hắn tới Khương gia. Đợi hơn nửa ngày thật vất vả mới thấy người đối phương, không chỉ không nói tha thứ hay không, mà còn nói tạm thời không bán đồ thêu. Niên Tiểu Quỷ thật không biết trở về nên nói với cha của hắn như thế nào. Đuổi được hai người lạ kia, Khương Đào và Thẩm Thời Ân tới chỗ Khương lão gia nói chuyện. Khương Dương không nói với ông chuyện Khương Đào ra ngoài, lão thái gia tới lúc dùng cơm tối mới biết được chuyện này. Sau lại có hai vị khách tới từ Tú Trang, lão thái gia cũng không thể đi tìm nàng được. Tuy vậy thì thấy nàng trở lại an toàn, còn đi cùng với Thẩm Thời Ân, lão thái gia cho là họ đi bận chuyện tìm nhà, không có trách cứ nàng, chỉ là dặn dò sau này làm việc nên có chừng mực, còn 20 ngày nữa là tới hôn kỳ, trong khoảng thời gian này đừng chạy loạn. Khương Đào vốn cũng đã chuẩn bị lần này ở yên ở nhà chờ gả, cũng đồng ý. Hai người đi ra từ chỗ lão thái gia, Thẩm Thời Ân cũng cáo từ, nói hôm nay cũng đã muộn rồi, ngày mai sẽ mang nàng đi nhìn tòa nhà hắn nhìn trúng. Ra khỏi Khương gia, Thẩm Thời Ân phát hiện Niên Tiểu Quỷ còn chưa đi, không để hắn nói thêm cái gì, liền xách hắn đi cùng. Bận xong mọi chuyện thì Khương Đào mệt mỏi nằm trên giường, Khương Lâm tốt bụng cũng cởi giày leo lên giường, múa may nắm tay nhỏ đấm người cho nàng. Khương Đào được nói xa cho một lúc, thoải mái tới sắp chìm vào giấc ngủ. Lúc này thì cửa mở ra, Khương Dương đi vào phòng, đè thấp thanh âm hỏi Khương Lâm. Tỷ tiện sóc mí mắt lên, lại thấy Khương Dương cầm một bát mì to oạch đứng đầu giường, ra là đưa cơm tối tới cho nàng. Giữa trưa nàng không ăn cái gì, giờ ngửi thấy mùi đồ ăn nên bụng rất phối hợp mà kêu rột rột hai tiếng. Nên trước nàng chưa vội ngủ, Khương Đào ngồi dậy, duỗi tay tiếp bát mì trong tay của Khương Dương. Khương Dương lại nói nặng, đem bát đặt trên bàn. Đầu năm thì hai phòng kia dọn ra ngoài, nên đồ ăn trong nhà vẫn còn thừa rất nhiều. Một bát to có lạp xưởng và thịt khô, còn có một ít hành lá. Hương thơm ngào ngạt của nước mì, đúng là khiến người ta chỉ muốn nhanh gấp một miếng. Khương Đào cầm đũa nhanh chóng giải quyết bát mì, ăn tới khi dạ dày không còn chỗ chứa mới thôi. Khương Dương thấy nàng như vậy thì liền thở dài, lại bắt đầu nói. Còn nói muốn chiếu cố đệ và A Lâm, tỷ ngay cả cơm cũng không lo ăn, ai chiếu cố ai còn chưa biết đâu. Khiến hắn lo lắng cả một ngày, Khương Đào tự biết đối lý, lấy lòng mà cười. Lần tới không dám cả một ngày, Khương Đào tự biết đối lý, lấy lòng mà cười. Lần tới không dám nữa, là nói chúng ta đều cùng một mẹ sinh ra, vốn là nên chiếu cố lẫn nhau đúng không? Khương Dương vẫn trầm lặng không nói, Khương Lâm thấy vậy thì vỗ bộ ngực nói. Ca ca mặc kệ tỷ, để tớ tới lo cho. Chờ đại học được một thân bản lĩnh như tỷ phu, để cũng sẽ săn cho tỷ tỷ. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 15 này, thì sau những ngày mong chờ khắc khoải cũng như là sau sự định ngày hôn lễ của Khương Đào và Thẩm Thời Ân, thì cuối cùng ngày kết hôn của cả hai người cũng đã đến và diễn ra vô cùng là long trọng với sự chúc phúc từ khắp mọi người xung quanh. Và liệu thì sau hôn lễ này thì những câu chuyện thú vị gì sẽ xoay quanh gia đình nhỏ của chúng ta là Thẩm Thời Ân và Khương Đào, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập kế tiếp nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.